Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh cô ấy. Không đợi Lạc Khánh Đào nặn ra lời, Đường Liệt lạnh lùng nhếch môi, lại sâu sắc liếc nhìn cô gái nhỏ đang sững sờ bên cạnh. Lúc này mới tào nhã xoay người, đẩy cửa phòng rời đi. Lớp học may đan ôn hình trong hẻm nhỏ phía đông có diện tích chừng 40 m². Bên trong có hai gian phòng, một lớn một nhỏ. Một bên dùng để lên lớp học đàn, một bên đặt vài máy may nhỏ bền dùng để lên lớp học may. Về phần phòng nhỏ nhất thì dùng để coi như phòng làm việc kiêm phòng nghỉ ngơi. Lạc Dĩ Phương là giáo viên dạy đàn ở đây. Từ nhỏ cô đã thích nghịch sợi len, kết hợp đa dạng, còn đã từng nhận được giấy khen trong mấy cuộc thi quốc tế, cũng xuất bản được 2-3 cuốn sách dạy đàn. Chỉ có điều cô cũng không phải người phụ trách ở đây. Chủ đề này tên là Ôn Hinh, là bạn đại học tốt nhất của cô, mà giáo viên dạy may chính là bản thân chủ nhân. Lần sau cậu cẩn thận một chút, đừng khiến cho mặt đụng bị thương. Ôn Hinh cau mày, mọi cách bắt bẻ mà nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên má trái Lạc Dĩ Phương, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Mới vừa lên hết khóa học đàn buổi chiều, buổi tối không sắp xếp lớp học, Lạc Dĩ Phương đi vào phòng làm việc nhỏ uống ly nước. Nghe bạn tốt dặn dò, cô khẽ mỉm cười ôn hòa gật đầu. Tớ biết rõ, tớ sẽ cẩn thận mà. Cô nói dối Ôn Hinh, không giải thích rõ ràng lý do vết thương trên mặt. Ôn Hinh dí dỏm nhăn nhăn mũi. Biết là tốt rồi, cậu đừng tưởng rằng mình đoan trang thời sinh, chứ cứ như vậy không quan trọng. Lần tới nếu không cẩn thận đụng phải nghiêm trọng hơn, mặt mày thật sự hốc hác, đến lúc đó đừng khóc cho tớ xem đấy. Lạc Dĩ Phương bị vẻ mặt phong phú của cô ấy chọc cho bật cười. Dạ, bà chủ lớn Ôn, tôi sẽ cẩn thận, rất cẩn thận, cố gắng không để cho trên mặt bị thương, trở ngại đến mắt của ngài. Cô hiểu bạn tốt đang quan tâm, trái tim giống như đang ngâm trong băng lạnh, thoáng chốc hơi ấm áp, mà chính là ấm áp cha còn chưa từng cho cô. Thật sự là đáng buồn. Lạc Dĩ Phương cười khổ trong lòng mình. Tớ đi trước đây, có chuyện gì gọi vào điện thoại di động cho tớ. Cô dịu dàng, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, vẫy vẫy tay với Ôn Hinh, một mình đi ra hẻm nhỏ, chuẩn bị bắt đầu điện ngầm về nhà. Cầm quai giỏ sách, cô khẽ cúi thấp đầu, theo bước chân chậm rãi, suy tư tự nhiên mà quay trở lại đêm qua, trở về với người đàn ông kỳ lạ đó. Tối hôm qua sau khi anh rời khỏi, cha không tiếp tục đánh cô nữa, nhưng cô hiểu rõ trong lòng, đó là bởi vì bữa tiệc quan lại tụ tập dưới lầu còn cần ông giữ thể diện, ông không có thời gian đi dạy dỗ cô tử tế. Cô bị buộc không cho phép bước ra khỏi cửa phòng một bước, không cho phép xuống lầu lần nữa, bởi vì gò má bị đánh đã sưng lên rất rõ ràng, trong lúc nhất thời vốn không thể gặp người được. Nói thật, cô thế mà lại cảm thấy được giải thoát, ngay cả chỉ là một đêm ngắn ngủi. Ngày mai tỉnh lại vẫn phải tiếp tục đối mặt với thực tế, cô vẫn cảm thấy bị một cái tát này thật là đáng giá. Chỉ có điều, đêm qua trước khi đi ngủ, trong đầu cô không ngừng hiện lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia. Nhớ tới anh nói chuyện, dáng vẻ, nhớ tới anh ngăn cơn tức giận của cha, cũng nhớ tới anh làm những chuyện kia, những chuyện rất thân mật kia. Quả thật giống như bị ma nhập vậy, cô không cách nào giải thích được tâm tình của mình. Không hiểu tại sao hai người mới biết nhau, không tới mấy phút, cô lại hòa tan trong cái ôm của anh, run rẩy trong nụ hôn của anh. Chẳng lẽ thế gian này thật sự tồn tại người có duyên? Không cần chung đụng thời gian dài, hiểu rõ, một khi gặp gỡ, cũng đủ để lưu lại trí nhớ không thể phai mờ trong lòng nhau. Cô và Đường Liệt sẽ không gặp mặt lại, vĩnh viễn cũng sẽ không. Lạc Dĩ Phương khẽ cắn môi mềm theo bản năng, ảo não vỗ vỗ gương mặt, nghiêm khắc khiến cho chính mình, cho dù như thế nào cũng phải vứt bỏ hình ảnh cứ quấn quýt si mê cô suốt đêm. Cô đắm chìm trong suy nghĩ, cậu nghề chú ý có người đâm đầu đi tới. Dĩ nhiên cũng vì vậy mà đụng chúng trực tiếp vào. Và chạm này không chỉ đụng làm đau chán, ngay cả giỏ sách cũng rớt xuống đất, toàn bộ dụng cụ đan len ở bên trong lăn ra ngoài, còn lan ra 4-5 quận len. Xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Cô vội vã nói tiếng xin lỗi, đầu cũng không ngẩng lên, bưng lấy cái chà thanh tú ngồi xổm xuống tìm những thứ đó. Nói lời xin lỗi với người ta, có phải nên nhìn đối phương mới tương đối có thành ý chứ? Giọng phái nam dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô, nhịp tim Lạc Dĩ Phương lập tức lỡ một nhịp, theo phản xạ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Là anh. Cô vừa mới hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình quên anh. Không ngờ anh rốt cuộc lại xuất hiện trước mặt cô, lộ ra nụ cười lạnh nhạt với cô như vậy. Đương nhiên là tôi. Đường Liệt ngồi xổm người xuống, hai ba cái đã giúp cô nhặt xong đồ rơi trên mặt đất. Anh vứt về một món đồ được đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net